tiểu tử, vì cái gì muốn tặng cho ta? Thế giới trước mắt, bất luận kẻ nào đều tưởng được đến cổ Lý Tư di sản. Này ba mặt gương, phong ấn chính là cổ Lý Tư bí mật. Kiếm Hoàng Lý Duy Tư nói, ta biết, nhưng là, ta huynh đệ Long Thất, sắp sửa tiến vào địa bàn của ngươi, cho nên thỉnh nhiều hơn thông cảm. Lý Duy Tư theo như lời Hades địa bàn, chính là ngầm 18 cái thế giới, cũng chính là 18 tầng địa ngục, mà quỷ vương Long Tam, chính là tầng thứ 3 chủ nhân. Lý Duy Tư đã đoán trước tới rồi Long Thất sắp sửa tiến vào quỷ giới. Bởi vì, phong ấn chi cảnh đã bị chi đưa tới quỷ giới, chỉ có quỷ giới bên trong thánh vật mới có thể trợ giúp Long Thất cửu muội khôi phục ký ức. Cho nên, Lý Duy Tư sáng sớm liền biết, Long Thất sẽ từ gương quỷ quốc tiến vào quỷ giới, tìm kiếm hắn bị nhốt bát muội cùng cửu muội. Mà Minh Hoàng Hades chính là ngầm 18 cái thế giới tối cao lãnh tụ, bởi vậy Lý Duy Tư vì Long Thất, tiến đến cùng Hades đàm phán. Hades phe phẩy đầu nói, Lý Duy Tư tiểu tử, ta tuyệt không sẽ thỏa hiệp, vậy ăn ta nhất kiếm. Hades huy động trong tay vũ khí, Lý Duy Tư nhất kiếm phách qua đi, hai thanh mạnh mẽ kiếm khí va chạm ở bên nhau, lâu đài bạo phá khai, không trung xoay tròn tầng mây bao trùm, không trung bị phá khai hai bên, một bên là cực quang màu trắng, một bên là hỏa hồng sắc. Mà đang ở chờ đợi Lý Duy Tư chờ kiếm hoàng quân đoàn cái khác thành viên, tựa hồ biết bên kia xuất hiện chiến tranh. Ngu ngốc Lý Duy Tư, thế nhưng khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân. Kiệt Đặc phe phẩy đầu nói, này không phải một cái thực hảo ngoạn trò chơi sao? Lộ Pháp Tây nói. Mộc Nhẫn Sơ Tử nói, ta nhưng thật ra không lo lắng hắn xảy ra chuyện, chỉ là sợ hắn đánh nghiện, chậm trễ chúng ta chính sự. Thiên có dị tượng, khiến cho thế nhân phỏng đoán, mọi người cũng không biết, không trung rốt cuộc sao lại thế này, tất cả mọi người đều cảm giác được rất kỳ quái. Không trung rốt cuộc làm sao vậy? Xoắn ốc tầng mây hình thành một cái toàn oa, không trung bị phá khai hai bên. Lý Duy Tư cùng Hades, hai cái đứng ở đỉnh núi cường giả, hai cái cường đại khí phách va chạm ở bên nhau, một tòa thành thị san thành bình địa. Lý Duy Tư nhảy rơi trên mặt đất, 18 khủng bố cường giả, không ai tiến lên ngăn cản Lý Duy Tư. Lý Duy Tư quay đầu lại nói, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cáo từ. Ta tôn kính nam nhân, hừ, hoan nghênh lần sau tái chiến cái thắng bại. Lý Duy Tư không có quay đầu lại, bắt tay giơ lên, lắc lắc, nhất định, nhớ rõ cùng ta hảo hảo chiếu cố tiểu mị, nàng chính là một cái bộ ngực rất lớn thực gợi cảm nữ nhân, di hì hì hì. Lý Duy Tư chảy máu mũi, nhìn sắc tình tiểu thuyết rời đi, này nam nhân, như thế nào như vậy chán ghét, mà đại nhân bất đắc dĩ mà nói, ta rất thích hắn, vô ưu vô lự. Vô phiền não, thiên sập xuống, đương chăn cái, thiện lương, chân thành, so với bất luận cái gì ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Hades lạnh nhạt mà nói, mà đại nhân nói, Hades đại nhân, không thể tưởng được Long Tam đệ đệ Long Thất, thế nhưng là tiểu tử này huynh đệ, Long Thất, thiếu niên này giống như rất có ý tứ, Long Tam, ta không hứa hẹn Lý Duy Tư, phải đối ngươi đệ đệ đặc biệt chiếu cố. Nếu Long Thất vạn nhất thật sự đi vào quỷ giới, ngươi giúp ta hảo hảo bào chế hắn, ngươi minh bạch ta chiếu cố ý tứ. Long Tam dữ tợn mà nói, ta tự nhiên minh bạch, vĩ đại Hades đại nhân, Minh Hoàng Hades, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đứng đầu, một cái đứng ở đỉnh cường giả, vừa mới cùng kiếm hoàng Lý Duy Tư, hai người trận chiến ấy, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là lực phá hoại, đã siêu việt thế giới mọi người. Nhưng mà, Minh Hoàng Hades, bị xưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, cũng một khi không quá. Nhưng là, Hades duy nhất tiếc nuối sự tình, chính là thế giới đã từng xuất hiện quá một người nam nhân, làm cho Hades không thể trở thành vương nam nhân. Người nam nhân này chính là tà thần vương Cổ Lý Tư, năm đó bọn họ hai người đã từng tranh bá. Chẳng quá, Cổ Lý Tư thời đại đã qua đi, cũng không biết khi nào. Hades cảm thấy chính mình là trước thời đại di lưu giả. Cổ Lý Tư, ta hảo bằng hữu, ngươi tuy rằng rời đi ta, nhưng là, ngươi dạy ra ba cái hảo đồ đệ a. Ha ha ha ha. Hades ngửa mặt lên trời cười to. Hades theo như lời ba cái đồ đệ, trong đó một cái chính là trước mặt bốn tà tôn chi nhất Lý Duy Tư, còn có bảy ám hắc chi nhất con kiến, cùng với Long Thất. Long Thất kiếp trước cũng là Cổ Lý Tư đồ đệ. Kiếm Hoàng Lý Duy Tư cùng Minh Hoàng Hades, hai người đỉnh núi đánh giá, xé trời một kích, đã khiến cho thế nhân suy đoán, tới gần Hades quốc người, đều thấy không trung có dị tượng, loại này ý đồ, làm người trong lòng có một loại khủng bố cảm giác. Cường giả biết, đây là hai cái đỉnh cường giả đánh giá. Ở không trung, một cái hắc y nam nhân, khống chế thanh long, hướng tới Lý Duy Tư quốc chạy như bay mà đi. Người nam nhân này đúng là trong truyền thuyết, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, ám nhận cổ tư thông. Mà này bay nhanh thần long, hắn chính là trong truyền thuyết thần tốc long vương Úc Tư Đan. Úc Tư Đan, chúng ta muốn đi gặp một lần Kiếm Hoàng Lý Duy Tư. Là, chủ nhân, Lý Duy Tư thấy ngươi, nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Đang ở Lý Duy Tư lâu đài ngoại, Lý Duy Tư ngồi ở gia hổ trên sofa uống rượu, giảng thuật hắn cùng Hades gặp mặt thời khắc, đều cười ha ha, đây là một loại vô ưu vô lự tươi cười. Lý Duy Tư thủ hạ tam đại cường giả, phát giác có một cổ rất mạnh khí phách đột kích. Lý Duy Tư, ngươi bằng hữu tới. Lý Duy Tư mị một chút đôi mắt, lúc này, Úc Tư Đan thần long từ không trung rơi xuống, khí phách mười phần, cường giả buông xuống. Trên thế giới mạnh nhất kiếm khách cùng Kiếm Hoàng Lý Duy Tư gặp mặt, uống rượu, chờ buổi tối giải trừ kiếm khách trang phẫn, cùng đi nhìn lén. Lý Duy Tư cười nói, ai, đứng đắn điểm. Thế giới mạnh nhất kiếm khách ngăn trở Kiếm Hoàng Lý Duy Tư nói. Mộc Nhẫn Sơ Tử nói, giống như có không thể cho ai biết bí mật. Kiếm Hoàng Lý Duy Tư nói, lần này, kêu ngươi tới, là về ta cái kia huynh đệ Long Thất, ác ma Long Thất. Kiếm Hoàng Lý Duy Tư nói, cảm thấy hắn như thế nào? Cùng năm đó Sa Thiên Long giống nhau. Su, om ngạo thị thiên hạ. Lý Duy Tư gật gật đầu, không sai, hắn không ta háo sắc, cũng không con kiến hung tàn. Thật nam nhân, ngươi biết không? Ta cùng hắn nhận thức nhiều ít năm, ta không biết. 13 vạn nhiều năm, 13 vạn nhiều năm trước, ta cùng hắn, còn có con kiến, chúng ta đã từng là vô tri địa cầu cao trung sinh. Bất quá, Lý Duy Tư nhớ tới quá khứ thời điểm, như thế nào không nói đi xuống. Thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông nói. Lý Duy Tư cười ha ha, không nói, không nói. Thế giới mạnh nhất kiếm khách, chẳng lẽ muốn cùng ta phân thắng bại sao? Hừ, đánh tam vạn chàng đều chẳng phân biệt thắng bại, ta không có hứng thú. Úc Tư Đan, chúng ta đi. Là, chủ nhân, thần long Úc Tư Đan, sử thượng mạnh nhất long tộc, đều bị ngươi hàng phục, thế giới mạnh nhất kiếm khách, ngươi thật lợi hại. Ai ơn man kiệt đặc lạnh lùng nói. Sau đó rút ra sau lưng máy móc kiếm, nhất kiếm phá đi xuống, ám nhận cổ tư thông, rút ra sau lưng kiếm một chắn, đang một tiếng vang lớn, đại địa bị phá khai hai bên. Thế giới mạnh nhất kiếm khách, kiệt đặc dữ tợn mà nở nụ cười. Lý Duy Tư nói, thế giới đi con đường nào a, kiệt đặc, nếu ngươi không phải ta thủ hạ, ngươi tuyệt đối có thể lên làm bảy ám hắc. Hừ, cùng với làm thần minh chó săn, ta không bằng đương ngươi bộ hạ. Hảo, hảo, hảo vinh đệ. Lý Duy Tư ôm kiệt đặc sắt thép cổ, ha ha cười nói. Kiệt đặc, Mộc Nhẫn Sơ Tử, Lucifer, ba cái khủng bố cường giả, bọn họ đều là Lý Duy Tư dùng xuyên qua thời không lực lượng, đi khoa học kỹ thuật vũ trụ, ninja vũ trụ, ma huyễn vũ trụ, hàng phục trở về ba cái thế giới người mạnh nhất. Bọn họ ở Lý Duy Tư thủ hạ, đặt Lý Duy Tư trở thành tứ hoàng cơ sở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 581, nổi danh thiên hạ 864, S5984312-24-23-5206-64-47-18-79-04-22-83-65-883-183. Chương 581, nổi danh thiên hạ linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn bên trong, nghe nói kính tử ma thần bị Long Thất kéo xuống mà tin tức, Linh Hào lộ ra dữ tợn tươi cười, mà ở linh phương pháp tắc tổng bộ, mọi người đều lấy Linh Hào như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ chờ đợi này Linh Hào lên tiếng. Rốt cuộc, Linh Hào hàng phục bị Long Thất đánh bại hai cái khủng bố cường giả, năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần, kính tử ma thần. Cùng ta tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên người mạnh nhất, thế nhưng bị Long Thất đánh bại, kia nam nhân sau lưng gương, liền tính liền ta Linh Hào cũng không dám nói có thể phá giải, như thế nào sẽ bị Long Thất đánh bại. Năm thú kỵ sĩ Đường Thiên nắm nắm tay, năm đó thiên hồn chiến dịch, nếu nhiên không phải Long Thất, năm thú kỵ sĩ Đường Thiên đã từ Thiên Hồn Đại Lục xuất phát, tiến quân thế giới. Linh Hào, Long Thất Xác thật là một cái rất có tiềm lực thanh niên, nhưng là thực lực của hắn rất kém cỏi. Năm thú kỵ sĩ lạnh lùng mà nói. Hữu Đạt Ma Thần hừ lạnh một chút, ở Linh Hạch Đại Lục một dịch, nếu không phải bảy ám hắc tử thần Lăng Tuyết xuất hiện, ta tưởng ta đã đem hắn đánh cho tàn phế, hắn sao có thể đánh bại Kính Tử Ma Thần, tại như vậy ngắn ngủi thời gian trong vòng, làm ra như thế oanh động sự tình. Long Tứ nãy giờ không nói gì, nàng là Long Thất Tứ Tỷ, Long Tứ biết Long Thất gặp rắc rối, bởi vì Long Thất đem Kính Tử Ma Thần kéo xuống mã, này sẽ là Long Thất đắc tội thế giới Sở Quỷ Tiên. Quỷ Tiên có được 18 cái thế giới cường giả. Ở Quỷ Tiên trong thế giới, 18 cái thế giới cường giả đều là Quỷ Tiên. Ngầm 18 tầng địa ngục, Quỷ Tiên tụ tập. Bọn họ đều này đây Kính Tử Ma Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Kính Tử Ma Thần bị một cái bất nhập lưu gà mờ kéo xuống mã. Như vậy, này sẽ là đem Long Thất đẩy lên tuyệt lộ. Tiểu tử, ngươi có một cái hảo đệ đệ a. Năm đó, nếu nhiên không phải cầu ta buông tha hắn, ở công bằng thành một dịch, ta đã làm ác ma Long Thất đầu rơi xuống đất. Long Tứ hử lạnh một chút, sau đó xoay người rời đi. Hữu Đạt Ma Thần, năm thú kỵ sĩ, Long Tứ đều là linh người thổi kèn hạ ba cái siêu cấp cường giả. Các ngươi ba cái đều có cũng đủ tấn chức bảy ám hắc năng lực. Hữu Đạt, năm thú, hai người ai nguyện ý đi đương bảy ám hắc? Hữu Đạt nói, Linh Hào đại nhân, muốn chúng ta linh phương pháp tắc, có được hai cái bảy ám hắc. Tuy rằng ta thực thích cái này chức vị, nhưng là, thần minh tuyệt đối không cho phép linh phương pháp tắc thế lực tòa đại. Năm thú kỵ sĩ nói, không sai. Linh Hào nói, ân, nói được không sai. Năm thú kỵ sĩ, thần minh thông cáo đã ra tới, ai có thể tháo xuống ác ma Long Thất đầu người, liền có tư cách lên làm bảy ám hắc danh hiệu, ngươi nguyện ý đi sao? Tháo xuống ác ma Long Thất đầu người ta còn là nguyện ý. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Mặt khác một bên, thời gian chủ thần Long Thiên Phong nhận được Long Thất đánh bại bảy ám hắc gương sự kiện. Hắn đầu tiên là thực kinh ngạc. Sau đó, dọc theo Lý Duy Tư quốc đi. Cùng Lý Duy Tư gặp mặt, Lý Duy Tư lập tức tiến đến nghênh đón. Hơn nữa, đem thời gian chủ thần Long Thiên Phong đưa đến bên trong. Hai người tại nội đường ngồi xuống. Lý Duy Tư, về thời không khuy vọng gương bị noi theo người xưa nguyên soái đánh vỡ, ngươi là sáng tạo thời gian khuy vọng gương người, ngươi nguyện ý đi chữa trị sao? Ta không muốn. Lý Duy Tư, lấy ra rượu cùng chủ thần Long Thiên Phong hai người cộng uống. Vì cái gì? Long Thiên Phong mỉ thượng đôi mắt nói. Lý Duy Tư nói, tương lai, làm hắn ở bất chi bất giác bên trong phát sinh càng thêm hảo. Ngươi sẽ không sợ ta công kích ngươi sao? Long Thiên Phong tuy rằng có được khủng bố lực lượng, nhưng là, ta chính là kiếm hoàng Lý Duy Tư. Lý Duy Tư giữ tợn mà nở nụ cười. Ta hiểu được, cáo từ. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đều bắt đầu truyền khai Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần sự tình, ở tử thần nữ quốc bên trong. Lăng Tuyết đang ở nội đường, Lăng Vũ cùng Lăng Sương chạy vào. Đại tin tức A, đại tin tức A. Lăng Tuyết nghi hoặc mà nói, đã xảy ra chuyện gì A? Lăng Vũ nói, tỷ tỷ, ngươi không biết sao, ra đại sự, thế giới sắp sửa đại lăn lộn, Long Thất thế nhưng đem trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Kính Tử Ma Thần kéo xuống mã. Lăng Tuyết đứng lên, kinh ngạc cảm thán mà kêu to ra một câu, thất ca thế nhưng có thể đánh bại Kính Tử Ma Thần, sao có thể, thiên chân vạn sắc sự tình nha. Mà mặt khác một bên, Linh Hạch Đại Lục trong vòng, Công Bình Vương ngồi ở bên trong. Hủy diệt giả Thiên Vương đi vào tới. Thiên Vương đại nhân, Công Bình Vương, Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần tin tức ngươi đã nhận được sao? Nhận được, nhận được, thật sự quá khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng, Long Thất rốt cuộc như thế nào làm được? Công Bình Vương kinh ngạc mà nói. Thiên Vương thâm trầm một chút, phân tích một chút Long Thất lực lượng, Long Văn biến thân lực lượng, biến thân chính là thiên biến vạn hóa. Long Thất khẳng định là vô tình tu luyện ra một loại vượt cấp giết người sức chiến đấu, cho nên, phá giải Kính Tử Ma Thần nhược điểm. Kính Tử Ma Thần, kia chính là trong truyền thuyết mạnh nhất ám hắc phá phôi thần, cũng là yếu nhất ám hắc phá phôi thần, mạnh nhất là bởi vì hắn gương phục chế năng lực, có thể phục chế ra đối thủ, có được đồng dạng sức chiến đấu khủng bố cường giả, cho nên, Kính Tử Ma Thần vẫn luôn có một cái tâm nguyện tấn chức tứ hoàng, chính là 8.000 năm trước. hắn bị Long vừa nói phục gia nhập bảy ám hắc, như vậy khủng bố nam nhân, nếu bị Long Thất đánh bại, Công Bình Vương quả thực chính là không thể tưởng tượng. Chuyện này cũng xác thật làm Thiên Vương có điểm nghi hoặc. Thiên Vương thâm trầm mà nói, Long Thất, như thế nào làm được, tạm thời không nói, nhưng là, chuyện này, xác thật là phi thường oanh động. Toàn bộ Linh Hạch Đại Lục đều ở thảo luận Long Thất sự tình, bởi vì Long Thất làm một kiện thế nhân đều không thể tin tưởng sự tình. Không chỉ là Linh Hạch Đại Lục, ngay cả Thiên Hồn Đại Lục cũng nhận được Long Thất sự tình. Triệu Anh Nghiên ở rách nát võ tu viện bên trong, nhận được Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần tin tức lúc sau, nàng đôi tay phát run, kinh ngạc mà khóc ròng nói, Thất ca, Thất ca, kỳ thật ta thực ái ngươi, ngươi ở nơi nào, đừng ném xuống ta a. Ở Phiêu Du Thần Cung bên trong, Thôi Cơ Hoa lấy tới báo chí, đối với Long Thất ba cái đồ đệ nói, ta nhận được một cái đáng tin cậy tin tức, nói Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần, các ngươi đều đến xem. Phiêu Du Thần Cung một buổi tối khiến cho thảo luận nhiệt chiều, tất cả mọi người đều không thể tin được, một cái bình thường nhược thiếu niên, dần dần biến cường còn không ngừng. Cuối cùng còn bước lên cùng bảy ám hắc đồng cấp khủng bố thực lực, cái này làm cho thế nhân đều bắt đầu phỏng đoán lên, có phải hay không lầm truyền đâu. Không có người dám tin tưởng Long Thất có thể làm ra như vậy oanh động sự tình, nói dựa vận khí đánh bại Hữu Đạt, đánh bại năm thú còn hợp tình hợp lý, đánh bại Kính Tử Ma Thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, đó là một cái có được vô hạn phục chế năng lực khủng bố Kính Tử Ma Thần, có thể sử dụng gương lực lượng đem đối thủ phục chế thành bóng dáng, sau đó làm bóng dáng giết chết bản thể, này nhất chiêu cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng mà, mọi người nói Kính Tử Ma Thần là mạnh nhất ám hắc phá phôi thần, cũng nói hắn là yếu nhất ám hắc phá phôi thần. Mạnh nhất là hắn phục chế năng lực, yếu nhất là hắn cá nhân sức chiến đấu so với cái khác bảy ám hắc nhược rất nhiều. Mà chúng ta anh hùng, ác ma Long Thất từ đánh bại Kính Tử Ma Thần lúc sau, bọn họ về tới Gương Quỷ Quốc, nơi này phải nói là nguyên Gương Quỷ Quốc, chính là Long Thất tìm kiếm không đến kia mặt mất mát gương. Gương đâu? Gương đâu? Long Thất đi vào đi bắt được Kính Tử Ma Thần người hầu, đối bọn họ hỏi lên. Những người này toàn bộ bị Long Thất vây ở đại sảnh thượng, bọn họ đều phe phẩy đầu. Chúng ta không biết a, chúng ta không biết a. Có hay không người đã tới? Lăng La nói. Có, một cái thực yêu diễm thanh niên, thoạt nhìn giống cái nữ nhân, xông tới, đánh bại chúng ta, đi vào tàng bảo trong phòng quá. Nhưng là, hắn đi rồi lúc sau, chúng ta kiểm kê một chút bên trong bảo vật, chút nào không tổn hao gì. Lăng La ân một chút. Long Thất ta đã biết, nhất định là cái kia kêu chi thanh niên, đem ngươi muốn tìm kiếm gương cướp đi. Long Thất tìm kiếm đã lâu gương, lại mất tích, manh mối lại chặt đứt. Long Thất đè lại đầu, bất đắc dĩ mà nói, đáng chết. Long Thất, ta vì cầu vượt quốc con dân cảm kích các ngươi. Không cần khách khí. Long Thất thực mất mát, gương không thấy. Đó là Long Thất tìm kiếm thật nhiều năm gương, thật vất vả mới biết được. Này mặt gương dừng ở Gương Quỷ Quốc. Nhưng là, hiện tại manh mối lại chặt đứt. Ngươi nói, Long Thất như thế nào có thể vui vẻ lên đâu. Đi cầu vượt quốc, mọi người đều bắt đầu cuồng hoan, tiếp đãi Long Thất bọn họ, đưa Long Thất bọn họ vào thành thời điểm, trên đường phố người, vẫn luôn lớn tiếng kêu to, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, rong dài vương, tiểu khả ái, tiên nữ đầu bếp linh tinh nói. Long Thất cảm thấy gương nếu bị người cầm đi, tiếp tục tìm kiếm đi. Long Thất nhớ tới bát muội cùng cửu muội, còn dừng ở quỷ giới. Long Thất từ trong lòng quyết định, trợ giúp kiến trúc hảo thành thị này lúc sau, bọn họ liền đi một chuyến quỷ giới. Nhưng là, quỷ giới rốt cuộc như thế nào đi, Long Thất không biết. Tiểu Linh nói cho Long Thất, nói, tại đây tòa trong thành thị có một cái kêu Hoàng Tuyền lão nhân, có thông quỷ thần lực lượng, nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Long Thất, lưu lại chúng ta quốc gia đi, cái này quốc gia yêu cầu ngươi. Bắt được Long Thất tay, xem ra không phải nói giỡn. Long Thất một mặt bất đắc dĩ, chỉ là nở nụ cười khổ, đối Tiểu Linh nói, ta biết, cảm kích hảo ý của ngươi. Lăng La ở Long Thất bên người, dùng tay đặt ở Long Thất lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng đối Long Thất nói, nhân gia làm ngươi lưu lại nơi này đương quốc vương, ngươi hiểu không? Long Thất nuốt nuốt nước miếng. Vội vàng lắc đầu, lôi Quảng Mị thượng đôi mắt, đi đến Long Thất phía trước. Cảm giác thực hâm mộ Long Thất bộ dáng. Đại ca, nếu là ta liền đáp ứng rồi. Long Thất nói, không đâu, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm kia mặt gương. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện, biến cường, ta muốn trở thành tà thần vương. Thế giới trước mắt, tà thần đoàn bốn phương tám hướng quật khởi. Bọn họ đều có một cái cộng đồng mục tiêu, chính là tìm kiếm đến tà thần vương bí mật. Long Thất bọn họ đi tới cầu vượt quốc thành thị bên ngoài thời điểm, phát hiện nơi này cầu vồng đầy trời đều là, còn có chính là, ở cầu vượt dưới, treo rất nhiều chữ to. Đánh bại kính tử ma thần, trả ta quang minh, ác ma Long Thất đại nhân vạn tuế. Rất nhiều phụ nữ trung niên, ôm xinh đẹp nữ tử, đẩy lại đây nói cho Long Thất giới thiệu đối tượng. Dọa Long Thất tìm địa phương trốn đi, Lôi Quảng nói đều phải tiếp thu, kết quả bị Lăng La một quyền đánh đi qua. Rong Dài Vương vẫn luôn ở bên cạnh Rong Dài, Tạp Na vẫn luôn nói, Long Thất thúc thúc dễ chịu hoan nghênh a. Độc Cô Phong một người ngồi ở trên nhà cao tầng uống rượu giải sầu. Rốt cuộc hắn khoảng cách thế giới đệ nhất tu luyện chi lữ vừa mới bắt đầu, chẳng những Độc Cô Phong, Lôi Quảng cũng là, từ bị địa ngục chiến thần đánh bại lúc sau. Phụ thân hắn xuất hiện lúc sau, Lôi Quảng cảm thấy chính mình trước mắt tu vi vẫn là không đủ. Bởi vậy Lôi Quảng hà quyết tâm muốn bước lên tu luyện linh tinh. Lâu đài, mời tới cả nước các nơi thân hào. Bọn họ đều làm ác ma Long Thất đánh bại kính tử ma thần sự tình chúc mừng. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất vạn tuế. Tất cả mọi người đều nâng chén đau uống, cuồng hoan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 582 đến tha người chỗ 889 S 5982013 2 trên 25 trên 23 5206643497 3800477 50077 50078 6986 chương 582 đến tha người chỗ toàn thành chúc mừng cầu vượt quốc sở hữu con dân ở quốc vương lâu đài mặt trên có một tòa phi thường cao sân khấu thượng bài trí các loại tinh mỹ thực phẩm, còn có rượu, Long Thất cầm chén rượu, ngồi ở sân khấu phía trên, uống rượu, thổi gió lạnh, mắt thấy gương quỷ quốc không còn nữa tồn tại, hắn tâm tình đặc biệt hảo. Long Thất xong việc nhiều lần dò hỏi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng về đánh bại kính tử ma thần sự tình, rốt cuộc là như thế nào làm được. Mỗi lần đương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng giảng thuật kia một màn thời điểm, Long Thất dường như đã phát một giấc mộng, kết quả là Long Thất đem chính mình tay đặt ở chính mình phía trước, nhìn chính mình đôi tay, Long Thất suy nghĩ, ta thật là dùng này xong quyền đầu đem cái kia địa ngục giống nhau cường giả đánh bại sao? Nhưng là, ở Long Thất hàm hồ ký ức bên trong, dường như chính mình xác thật là phát quá phải giết, nhưng là đại khái liền nghĩ không ra. Thứ năm bộ biến thân mật mã, bảo tẩu thiên thần rốt cuộc là như thế nào biến thân Long Thất cũng không nhớ rõ. Chính là kỳ quái sự tình đã xảy ra. Long Thất bị kính tử ma thần đánh nát ác ma trái cây tinh hạch, bởi vì Long Văn tinh hạch có tự mình chữa trị năng lực, mà tự động chữa trị đi lên. Long Thất loạng choạng chén rượu, phủng mặt nhớ tới lúc trước sự tình, dường như từ bị bóng dáng Long Thất đánh thành trọng thương lúc sau, chính mình ký ức liền dường như một trương giấy trắng giống nhau, toàn bộ đều biến mất rớt. Lúc này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thấy Long Thất một người ở uống rượu, bọn họ chạy tới. Đại ca, ngươi nhìn xem, Tiểu Linh mời tới thật nhiều mỹ nữ a, chúng ta cùng nhau qua đi khiêu vũ đi. Lôi Quảng túm Long Thất, đứng lên. Long Thất cảm giác chính mình có điểm bất đắc dĩ, nhưng là đối mặt Lôi Quảng nhiệt tình, Long Thất dường như có điểm ngượng ngùng cự tuyệt, vì thế liền đi tới sân khấu trung tâm. Hỏa Quả cười nói, hoan nghênh ác ma Long Thất tiên sinh, tới nhảy một chi vũ. Ta sẽ không. Nguyệt Nhi bắt được Long Thất tay, Long Thất tiên sinh, ngươi nguyện ý cùng ta khiêu vũ sao? Lăng La cùng Tạp Na ngồi ở cùng nhau ăn cái gì? Lăng La cười nói, nhà của chúng ta đoàn trưởng, thật đúng là rất được hoan nghênh. Tạp Na ân một chút nói, chính là, Long Thất tiên sinh, thật sự rất nhiều nữ hài tử thích a. Lăng La thâm trầm một chút, ta tin tưởng, Long Thất huyền thưởng lệnh, hiện tại đã phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy. Nếu không quen biết Long Thất Đại Đại, Long Thất Đại Đại, Long Thất Đại Đại người, thật đúng là cho rằng Đại Đại là một cái hung thần ác sát người đâu, ha ha. Ít nhất, Linh Hạch Đại Lục cùng Thiên Hồn Đại Lục người không phải như vậy cho rằng. Lăng La trên mặt mang theo mỉm cười. Lúc này, Long Thất bị một đám mỹ nữ vây quanh, sắc mặt đỏ bừng, muốn cầu cứu, ai biết, Lôi Quảng trêu đùa Long Thất, đem Long Thất đẩy đến một vị mỹ nữ trên người. Long Thất lập tức kêu to lên, Tiểu Quảng, cứu mạng a, đừng náo loạn, được không, đừng náo loạn. Độc Cô Phong phe phẩy đầu, Long Thất túm chặt Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, cứu ta. Độc Cô Phong đạm nhiên nói, đại ca, ngươi làm ta đánh quái, ta liền sẽ, ngươi làm ta đối phó nữ nhân, ta không hiểu, ngươi vẫn là làm Lăng La đến đây đi. Long Thất nhìn Lăng La nói, xem ta làm gì, cứu ta a. Lăng La ân một chút, hảo đi, ngươi biến thân Long Văn chiến sĩ, có thể thoát thân. Hiện tại nữ tử càng thêm sướng cuồng, bọn họ muốn cởi Long Thất quần áo xem Long Thất cơ bắp. Long Thất vội vàng mà hét to một tiếng, Long Văn biến thân. Lúc này, không trung bên trong, một cái tường long hướng tới Long Thất trên người chạy như bay mà xuống. Long Thất từ một cái thân cao 1m75 tiểu tử, lập tức biến thành một cái thân cao 2m long nhân. Long Thất biến thân lúc sau, sợ tới mức những cái đó nữ tử toàn bộ đều né tránh. Long Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là biến thân thời gian chỉ có thể duy trì 30 giây. Long Thất về tới Lăng La bên người. Long Văn chiến sĩ tuy rằng nói tựa hồ cái này quốc gia anh hùng, nhưng là Long Thất biến thân lúc sau bộ dáng thật sự là quá xấu, cho nên bọn họ vô pháp chịu được Long Thất cái dạng này, vì thế đều tránh thoát. Thật đáng sợ, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Một nữ tử nói. Không phải a, ta cảm giác rất có hình. Một cái khác nữ tử nói. Kết quả này đó nữ tử toàn bộ đều phát lại đây, vuốt ve Long Thất cơ bắp, đem Long Thất đều làm cho buồn bực. Long Thất đối với Lăng La kêu lớn lên nói, Lăng La, ta mặc kệ nhiều như vậy, ngươi nhất định phải cứu ta a. Ngươi dám đánh nữ nhân không? Lăng La nói, ta không dám. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, làm hắn cùng kính tử ma thần một trận tử chiến. Long Thất không hề sợ hãi, nhưng là bị một đám nữ tử quấn lấy. Tiểu Linh ăn mặc nữ vương quần áo thật sự rất đẹp, nàng lại đây cấp Long Thất giải vây. Hảo, hảo, bọn tỉ muội, ta biết các ngươi đều thực sùng bái đại anh hùng, chính là hôm nay ác ma Long Thất tiên sinh đã mệt mỏi, các ngươi liền không cần trêu đùa hắn. Tiểu Linh là cái này quốc gia nữ vương, nói chuyện chính là nhất ngôn cửu đỉnh, Tiểu Linh đều mở miệng nói chuyện. Cái này quốc gia còn có ai không cho mặt mũi đâu? Tiểu Linh nói, liền tương đương với thánh chỉ. Tiểu Linh, đa tạ ngươi, không nên trách dân chúng cảm xúc nhiệt liệt. Ác ma Long Thất, nếu không phải ngươi nói, chúng ta quốc gia cũng không biết sẽ vẫn luôn ở trong bóng tối. Bao nhiêu thời gian mới có thể gặp lại quang minh? Tiểu Linh phát ra từ nội tâm cảm kích Long Thất bọn họ ân cứu mạng. Long Thất chỉ là cười một chút, đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi không cần khách khí, đây là chúng ta nên làm. Vậy là tốt rồi, Long Thất, nhớ kỹ, cái này quốc gia vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, nếu có thể nói, khi nào đều hảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, cái này quốc gia đều hoan nghênh ngươi đã đến. Tiểu Linh giống như có điểm thích Long Thất, nhưng là Long Thất xác thật một trương giấy trắng, đối với tình yêu sự tình thực không hiểu, cho nên năm đó hắn mới có thể bị Triệu Anh Nghiên đùa bỡn cảm tình. Long Thất đối Tiểu Linh biểu đạt chính mình lòng biết ơn, hơn nữa mời Tiểu Linh gia nhập chính mình tà thần đoàn, nhưng là bị Tiểu Linh cự tuyệt. Tư Không Vân thực buồn bực, trong lòng vẫn luôn nhớ mong kia sự kiện. Cái gọi là kia sự kiện, chính là Huyền Băng Cực Tiên sự tình. Bỗng nhiên chi gian, Tư Không Vân thấy một nữ tử, rất quen thuộc bộ dáng. Tư không biết hắn chính là Huyền Băng Cực Tiên. Tư Không Vân không có trước tiên đi thông chi Long Thất, mà là đuổi theo cái kia nữ tử chạy tới. Tư Không Vân chạy tới đám người bên trong, đi rồi xuống lầu, ở trên đường phố. Bốn phía nhìn một chút, đều không có thấy bất luận kẻ nào. Lúc này, Tư Không Vân dựa vào trực giác, hướng tới phía trước chạy tới, đem một nữ tử đuổi tới ngõ cụt. Nữ tử này chính là lừa gạt Tư Không Vân nữ tử Huyền Băng Cực Tiên Văn Phỉ. Ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Tư Không Vân thực tức giận mà đi qua. Văn Phỉ thấy Tư Không Vân tới, lạnh lùng mà cười nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Tư Không Vân nghi hoặc mà nhìn Văn Phỉ, đạm nhiên mà nói, ngươi giết ta, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Huyền Băng Cực Tiên đem Huyền Băng triệu hồi ra tới, ý đồ công kích Tư Không Vân, nhưng là Tư Không Vân tiếp tục đi qua, một tay bắt được Văn Phỉ tay, vì cái gì muốn gạt ta, vì cái gì? Văn Phỉ có cũng đủ năng lực giết chết Tư Không Vân, nàng cũng biết, nếu Tư Không Vân là đối nàng có công kích tính, vừa mới liền ở Long Thất bọn họ trước mặt, kêu to có địch nhân. Ở Ác Ma Long Thất Tà Thần Đoàn, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất, bất luận cái gì một cái, đều có thể dễ dàng đem Văn Phỉ tánh mạng cướp đi. Có thể thấy được Tư Không Vân cũng không phải muốn thương tổn Văn Phỉ. Ngươi như thế nào không nói cho sư phó của ngươi, ta tới. Văn Phỉ hừ lạnh một chút nói, Tư Không Vân phẫn nộ mà đối Văn Phỉ nói, bởi vì ta biết, nếu sư phó của ta biết ngươi ở chỗ này nói, như vậy ngươi liền xong đời. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, ngươi buông tha ta. Có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy. Tư Không Vân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta không biết, nhưng là ta phát hiện ta không có thực chán ghét ngươi. Ta cho rằng ngươi lừa gạt ta, hư hao kính tử ma thần gương thạch, làm kính tử ma thần cùng sư phó của ta đối thượng. Ta liền hận ngươi chết đi được, nhưng là, ta phát hiện ta không có. Ngươi không biết mềm lòng sẽ bị địch nhân giết chết sao? Huyền băng cực tiên, triệu hồi ra hàn băng kiếm, đối ở Tư Không Vân cổ. Tư Không Vân nói, ta không biết, nhưng là, khi ta thân thể cùng thân thể của ngươi tiếp xúc thời điểm, ta cảm giác ngươi nhiệt độ cơ thể là ấm áp, cho nên có thể chứng minh, kỳ thật ngươi cũng là một cái có tâm huyết người, không phải sao? Hừ, ta không được muốn ngươi đánh giá, đi tìm chết đi. Văn Phỉ thân thể phát ra băng kiếm, bắn về phía Tư Không Vân. Tư Không Vân nhảy lên tránh thoát, dừng ở Long Thất, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong bên người. Long Thất một tay bắt được Tư Không Vân tay, đem Tư Không Vân đỡ lấy. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Ta xem ngươi cảm xúc quái dị, vế kép chạy ra đi, liền biết, ngươi gặp cái gì vấn đề, quả nhiên không sai. Sư phó, thực xin lỗi. Tư Không Vân đối chính mình lừa gạt chính mình sư phó sự tình, cảm giác được xin lỗi. Kỳ thật hắn càng thêm vì chính mình bị lừa sự tình mà cảm giác được xin lỗi. Long Thất nói, đều đi qua, Văn Phỉ, kính tử ma thần đã bị chúng ta đánh bại. Hiện tại dừng ở thần minh đại ngục giam bên trong. Nếu ngươi đang làm động tác nhỏ, đừng trách ta không khách khí. Ta muốn làm tà thần thợ săn. Văn Phỉ bỗng nhiên nói một câu. Tư Không Vân nói, nhưng là ngươi là tà thần. Không, ta nhân đầu giới chỉ cũng không có ra tới, cho nên ta không xem như tà thần. Tư Không Vân, ngươi nguyện ý mang ta đi thợ săn công hội sao? Nghe nói chính nghĩa đứng đầu, có thể giúp ta vĩnh cửu thanh xuân. Nếu ngươi nguyện ý, ta liền đi theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Tư Không Vân nhìn Long Thất, Độc Cô Phong không tin Văn Phỉ, bắt được Long Thất tay, không cho Long Thất đáp ứng nàng. Bởi vì Tư Không Vân đã đem lựa chọn quyền giao cho Long Thất. Long Thất nói, đi thôi. Nói xong lúc sau, Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp hai người đều chạy ra tới. Bọn họ thấy Văn Phỉ giật nảy mình. Ta cải tà quy chính. Văn Phỉ hét to một tiếng. Long Thất phất phất tay nói, biết. Long Thất, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Ánh mắt, ngươi trong ánh mắt không có lúc trước tà ác. Long Thất quay đầu lại mỉm cười. Hắn bên người hai cái cao lớn thanh niên, liền hình cùng hai tòa đại thần giống nhau, anh tuấn tiêu sái. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong một quyền đánh vào Long Thất trên vai. Đại ca, ngươi làm việc càng ngày càng thành thục. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lăng La nói. Huyền băng cực tiên yêu Tư Không Vân. Ta không biết có phải hay không thật sự. Dù sao ta tưởng thành toàn bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 583. Quỷ hút máu vương 876. 5942013-2-6-23-5-2-1-6-6-3-4-9-7-4-6-0-7-7-0-4-8-0-3-0-6-5-4-5-0-9-2-9 Chương 583, quỷ hút máu vương một vòng khánh công yến lúc sau, Long Thất bọn họ còn muốn tới chỗ đi tiếp thu các nơi xã giao, cảm giác rất mệt, bất quá may mắn Tiểu Linh cấp Long Thất an bài nghỉ ngơi phòng ngủ, đây là dựa theo Long Thất yêu cầu đi làm, ở một cái rất lớn trong phòng. An bài 6 chương giường, từ tiện đi Tư Không Vân, Chu Hoa lúc sau, Long Thất trong lòng có một loại mạc danh áp lực. Có lẽ là hy vọng hai người kia cũng gia nhập chính mình tà thần đoàn đi. Nhưng là Chu Hoa có chính mình lập trường. Chu Hoa lập trường chính là phải cho thiên hồn đại lục rất nhiều thương lự cung cấp nguồn cung cấp. Thực hiện Chu Biêu sinh thời mộng tưởng, trở thành một cái kiệt xuất thương nhân. Mà Tư Không Vân mang theo Văn Phỉ đi thợ săn công hội đưa tin, thợ săn công hội. ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục trên biển chính nghĩa hữu nghị đảo. Đó là hai cái đảo nhỏ, có hai cái thợ săn công hội. Tư Không Vân được đến công hội chủ tịch coi trọng, mà Văn Phỉ dường như đối Tư Không Vân có bao nhiêu hảo cảm, cho nên đi theo Tư Không Vân đi. Ở trong phòng, đại gia làm chính mình sự tình, Độc Cô Phong vẫn như cũ là ngồi ở cửa sổ khẩu, sửa chữa giả chính mình Bắc Thần Thiên Lang nhận. Lôi Quảng đánh bao cát ở huấn luyện chính mình cách đấu thể năng. Lý Chí Hào ở nghiên cứu y thuật, đề cao chính mình ngoại thương trị liệu năng lực. Đến nỗi Lăng La vẫn là đang xem sách lược loại thư tịch, tạp na ở hòa bản đồ, mà chỉ có Long Thất một người, giống như ăn không ngồi rồi bộ dáng, cho nên Long Thất cảm giác thật sự thực áp lực. Đại ca, như thế nào Tư Không Vân cùng Chu Hoa đi rồi lúc sau, ngươi luôn là thất thần. Độc Cô Phong từ trên cửa sổ nhảy xuống, dừng ở Long Thất bên người. Long Thất thâm trầm một chút, phe phẩy đầu, cũng xuống dưới lữ đồ sẽ càng thêm gian nguy. Long Thất cũng không trách bọn họ lựa chọn. Ai, đánh bại Kính Tử Ma Thần, bọn họ đều rời đi. Long Thất có cảm mà phát. Lôi Quảng rời đi chính mình sở đứng ở bao cát phía trước, đi tới Long Thất bên người, ít nhất còn có chúng ta. Bên ngoài một cái thị nữ giữ cửa cấp mở ra, đối bên trong người ta nói, ác ma Long Thất tiên sinh, các vị, nữ vương bệ hạ mời. Long Thất nhìn một chút các vị, đạm nhiên mà nói, nếu không đi ra ngoài nhìn xem. Đương nhiên hảo, chúng ta vây ở chỗ này rất mệt. Lăng La đem thư buông xuống, Tạp Na cũng đem bút vẽ buông xuống, Lý Chí Hào cũng đem dược phẩm buông xuống. Bọn họ một hàng sáu người, dọc theo bên ngoài đi đến, đi tới một cái trên hành lang, cảm giác nơi này bốn phương thông suốt, phi thường rộng mở, dọc theo hành lang tiếp tục đi, chính là đại điện, hai cái thủ vệ, đều là nữ tử. Các nàng cong lưng nói, hoan nghênh chúng ta đại anh hùng. Long Thất thực không thói quen cái này xưng hô, đi tới Lôi Quảng mặt sau, Lôi Quảng quả nhiên đùa giỡn này hai nữ tử, kết quả bị Lăng La một bạt tai liền đánh đi qua. Lăng Trục lăn Lôi Quảng lộ tai, mang theo hắn đi tới bên trong. Ai Vân Lỷ cũng chính là Tiểu Linh, đang ở bên trong, xem rất nhiều văn kiện. Long Thất thấy nàng biểu tình thực nghiêm túc, vì thế đi qua, đi tới Ai Vân Lỷ bên người. Tiểu Linh, đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác ngươi dường như rất nhiều tâm sự dường như. Long Thất mang theo hắn đồng bọn đi tới Tiểu Linh bên người. Tiểu Linh từ trên bàn đứng lên, đi tới Long Thất bên cạnh, cầm một đám trường hợp, đưa cho Long Thất xem. Nguyên lai Tiểu Linh là ở nghiên cứu này mười mấy năm qua, ở cầu vượt quốc lui tới quỷ hút máu vương. Nói đến quỷ hút máu thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn đối phương, cảm giác giống như thực áp lực bộ dáng. Rất sợ hãi a, rất sợ hãi a. Ngồi ở ghế trên Tạp Na vẫn luôn ở phát run, vẫn luôn ở bắt được nàng bên cạnh Lăng La. Lăng La đem tiểu Tạp Na cấp kéo ra, nói tiếp, quỷ hút máu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai Vân Lị nói, lúc ấy là Kính Tử Ma Thần cầm quyền thời đại, cho nên có quỷ hút máu lui tới. Chúng ta cũng chỉ có thể nén giận. Hiện tại Kính Tử Ma Thần đã bị Long Thất Tiên Sinh đánh bại. Cho nên, lần này ta mời các ngươi tới, là hỗ trợ chóc nã quỷ hút máu. Long Thất là một cái thực nhiệt huyết người. Nghe được có như vậy kích thích sự tình, Long Thất lập tức liền đáp ứng rồi. Hảo, ta đáp ứng. Kết quả bị Lý Chí Lăng La một quyền liền cấp Long Thất đánh đi qua. Lăng La huấn Long Thất là một cái nhiệt huyết không đầu óc ngu ngốc. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, liền đáp ứng rồi. Ai Vân Lị nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta quốc gia yêu cầu các ngươi, tuy rằng Kính Tử Ma Thần đã bị Thiên Quân Tổng Bộ bắt đi rồi, nhưng là, lần này thật sự yêu cầu các ngươi, nếu các ngươi giúp chúng ta đem quỷ hút máu diệt trừ, như vậy, ở ta quốc gia truyền tống đến ngầm tầng thứ ba cổ trận liền tặng cho các ngươi. Truyền tống cổ trận, Long Thất có điểm kích động, nhưng là vẫn là nhìn Lăng La, rốt cuộc Lăng La là nơi này quân sư. Lăng La nghe được có truyền tống cổ trận phân thượng, cười đáp ứng rồi. Bất quá, các ngươi phải chú ý an toàn, cái này quỷ hút máu phi thường xảo trá, tránh ở nhân loại bên người, hóa thành nhân loại, chỉ là tới rồi buổi tối mới lui tới. Hắn chuyên môn đối nữ tính xuống tay, đặc biệt là nhu nhược xinh đẹp nữ tính. Tất cả mọi người đều nhìn Tạp Na, đem Tạp Na dọa khóc, ta chính là mềm mại nữ sinh, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc, cứu ta nha, ta không muốn chết a. Ô ô ô ô, Lôi Quảng lập tức qua đi A Dua, nhẹ nhàng vỗ ở khóc tạp na đầu. Sắc lão hổ thúc thúc thích nhất chính là bảo hộ tiểu muội muội, ngoan, ngoan, không khóc không khóc. Kết quả bị bạo lực nữ lăng la một quyền liền cấp Lôi Quảng đánh đi qua, thiếu nhìn thẳng ngươi đều không được, lại ở chỗ này đùa giỡn tiểu muội muội. Lý Chí Hào nói, hòa cái quyển quyển nguyền rủa kia quỷ hút máu, nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn. Kết quả bị lăng la lại một quyền đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ai Vân Lị nữ vương thấy lăng la bạo lực đều buồn bực. Độc Cô Phong giải thích nói, thói quen liền hảo, kỳ thật lăng la là một cái thực ôn nhu nữ hài mới là lạ. Đừng cho ta cắn chữ. Độc Cô Phong lăng la ôm ngực, Long Thất nói, như vậy hiện tại quỷ hút máu ở nơi nào, có hắn manh mối sao? Long Thất nói, không có, nhưng là có rất nhiều người bị hại trường hợp, có thể cho các ngươi cung cấp phân tích. Lăng la lấy ra rất nhiều cái an lợi đưa cho Long Thất bọn họ, làm Long Thất bọn họ tiến hành lần lượt phân tích. Này đó trường hợp đều là dùng nhiếp ảnh tinh hạch nhiếp xuống dưới ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ tính đều là ăn mặc màu xám quần áo, váy dài tử, đáng yêu đô đô nữ hài, đều cùng tạp na là một loại hình. Lý Chí Hào nói, không thể nào, ta dựa, này sao được? Lôi Quảng tức giận mà nói. Tạp na sợ tới mức nhào vào Long Thất mặt sau ôm Long Thất sau lưng, Long Thất thúc thúc, cứu ta Long Thất thúc thúc. Long Thất nói, không có việc gì, Tạp na, có ta ở đây, quỷ hút máu là không cần sợ hãi, ta một quyền là có thể đem hắn cấp đánh. Lôi Quảng trục đánh chính mình ngực, còn có ta sắc lão hổ thúc thúc, ta khá vậy không phải ăn chay tiểu khả ái. Sắc lão hổ thúc thúc, ta sợ hãi, nhát gan là Tạp na thiên tính. Vụng về, đơn thuần đáng yêu, nhát gan tiểu cô nương, kỳ thật ở cái này đoàn đội, cảm giác rất có không khí, Tạp na cũng thực đáng yêu. Long Thất nói, Tạp na a, trước đừng nói nhiều như vậy, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, ở Ai Vân Lị nữ vương chỉ điểm dưới, Long Thất cùng Ai Vân Lị nữ vương làm ra một giao dịch, chính là Ai Vân Lị nữ vương ủy thác Long Thất bọn họ, ở cái này quốc gia, tìm ra quỷ hút máu. Hơn nữa đem quỷ hút máu đánh bại, sau đó Ai Vân Lị nữ vương liền sẽ đưa cho Long Thất bọn họ một cái cổ trận. Cái này cổ trận có thể truyền tống đến quỷ giới. Ở thiên quân thứ 7 phân phủ thời điểm, Long Thất đã biết một tin tức, đó chính là bát muội cùng cửu muội bị đưa tới quỷ giới. Hiện giờ cửu muội biến thành hung tàn giết chóc máy móc, đây đều là Long Thất năm đó nghĩ sai thì hỏng hết làm cho.